Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 985, chẳng lẽ nói. Miêu Phỉ đặc tự nhiên là muốn phản kháng, bởi vì nàng không muốn bị khống chế. Có thể dựa theo lúc ấy Miêu Phỉ đặc nói qua những nội dung kia phân tích. Nàng rõ ràng nói là Malphai thấy thống khổ. Có thể Malphai cái kia thái độ sao có thể làm ra phản kháng cử động tới. Hiển nhiên nàng có bí mật. Có thể nàng lại không nói với chính mình. Vì cái gì? Nàng là ra tại cái mục đích gì mới không nói với chính mình? Mặc kệ là ra tại cái mục đích gì? Miêu Phỉ đặc hy vọng chính mình tới gặp thấy đám này Miêu Tiểu Lệ khẳng định có kế hoạch của nàng. Thế là, hết sức phiền phức một điểm là, Lâm Phi Phàm phát hiện mình căn bản cũng không biết hẳn là tín nhiệm người nào. Ta là Lâm Phi Phàm, ta hiện tại hoảng đến một nhóm. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, Lâm Phi Phàm cho rằng những người này khả năng không có bất kỳ cái gì một cái là đứng tại phía bên. Mình, nếu như là đi thẳng về thẳng kẻ địch, gặp mặt liền là làm, thắng thua có mệnh, tất cả mọi người vui vẻ. Hiện tại tốt, chớ phỉ đặc biệt chung khu thần kinh kỳ thật cũng không thế nào phối hợp. Còn nói cái gì tuân theo ước định này chút không giải thích được. Nếu như Miêu Tiểu Lệ có thể tại vậy thì tốt rồi. Lâm Phi Phàm lại bắt đầu ảo tưởng không thực tế. Miêu Tiểu Lệ tự nhiên là không thể nào tại đây. Nàng thậm chí ngay cả tới gần đều rất khó. Ta có một vấn đề. Lâm Phi Phàm đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vấn đề gì? Một đám Miêu Tiểu Lệ gần như đồng thời mở miệng. Nếu như Miêu Tiểu Lệ trở về, các ngươi hội hoan nghênh nàng sao? Lâm Phi Phàm nhỏ giọng hỏi. Chúng ta không chào đón nàng trở về. Chúng ta là độc lập sinh mệnh. Chúng ta đã tự do. Đám này Miêu Tiểu Lệ nói. Quả nhiên, kiên định cự tuyệt Miêu Tiểu Lệ đúng là bọn họ tự thân. Như vậy, Miêu Phỉ đặc đâu? Lâm Phi Phàm truy hỏi nói. Liền là ở phía trên cái kia mèo to. Giữa các ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng vì cái gì không thể rời đi? Miêu Phỉ đặc là chúng ta hạch tâm. Là duy trì lấy sinh mạng ta then chốt. Một khi nàng rời đi, tính mạng của ta sẽ kết thúc. Một cái Miêu Tiểu Lệ nói. Như vậy, sinh hoạt tại ngươi bên ngoài thân sinh mệnh, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là cái gì? Đây là Lâm Phi Phàm nghi ngờ nhất không hiểu sự tình. Ta vẫn luôn đang tiến hành Miêu Tiểu Lệ không có hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua thu thập toàn bộ vũ trụ chỗ có sinh mệnh có trí tuệ hàng mẫu tới quan trắc vũ trụ sinh mệnh tự nhiên tiến hóa tính đa dạng cùng quy luật tính. Một cái Miêu Tiểu Lệ nói. Đây là Miêu Tiểu Lệ nhiệm vụ. Đây chính là Lâm Phi Phàm lần đầu tiên nghe nói. Nói cách khác, Malphai tại trong vũ trụ du đãng. Mục đích chủ yếu chỉ là như thế. Ta còn có một cái vấn đề lớn nhất. Lâm Phi Phàm nói. Là vấn đề gì? Một đám Miêu Tiểu Lệ đều nhìn về Lâm Phi Phàm. Vì cái gì ngươi một mực cùng Á Qua Ân đánh nhau không ngừng nghỉ? Thật chẳng lẽ như là Á Qua Ân chính mình nói? Các ngươi là địch nhân vốn có. Đây là Lâm Phi Phàm lớn nhất nghi vấn. Hoặc là nói hắn đối với chuyện này đã nghi hoặc rất lâu. Toàn bộ trong vũ trụ còn sót lại hai cái đỉnh cấp tồn tại. Vì cái gì gặp mặt liền bóp? Này sau lưng đến tột cùng có ý nghĩa gì? Bởi vì Á Qua Ân là địch nhân. Nhất định phải bị tiêu diệt. Hết thảy Miêu Tiểu Lệ đồng thời nói. Xem ra quả là thế. Nguyên bản Lâm Phi Phàm cho rằng tại bốn chiều không gian bên trong Á Qua Ân cũng không tệ lắm. Cũng không tính xấu mới đúng. Nhưng là bây giờ theo đủ loại chi tiết không ngừng bổ sung xuống tới. Hắn lại có chút không xác định. Nếu như Á Qua Ân thật dự định đem hư không chi thìa đưa cho ngoại giới Á Qua Ân. Như vậy lúc trước nàng vì cái gì không tại bốn chiều không gian liền trực tiếp động thủ. Hoặc là nói, dù cho tại bốn chiều không gian bên trong, nàng cũng không thể hoàn toàn giết chết Miêu Tiểu Lệ nắm bắt. Chẳng lẽ nói, nàng kỳ thật đã sớm biết Miêu Tiểu Lệ bản thể liền là Malphai. Chẳng lẽ nói, nàng nhưng thật ra là nghĩ muốn nhờ Á Qua Ân tay diệt đi Malphai. Như thế hội Miêu Tiểu Lệ liền cả một đời cũng đừng nghĩ một lần nữa có được lực lượng của mình rồi. Lâm Phi Phàm đột nhiên phát hiện, sự tình lập tức toàn đều có thể giải thích thông. Mặc dù không biết mình nghĩ nội dung là không phải chính xác, nhưng ít ra hiện nay xem ra, tựa hồ cũng không có tốt hơn giải thích. Mặc dù bây giờ Malphite địch ta không rõ, nhưng nàng nhất định phải đứng tại phía bên mình. Bởi vì không có Malphite, Miêu Tiểu Lệ liền không thể khôi phục lực lượng. Lâm Phi Phàm Minh Tư khổ tưởng, chung quanh Miêu Tiểu Lệ cũng đều đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn Lâm Phi Phàm. Ta đột nhiên nghĩ đến, nếu như ta có thể bảo chứng sinh mệnh của ngươi sẽ không biến mất, như vậy ngươi có thể cho phép ta mang đi Miêu Phỉ Đặc sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Dĩ nhiên có khả năng, nàng luôn luôn cùng ta đối nghịch, chúng ta cũng không thích nàng. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta không thể mất đi nàng, chúng ta làm sao lại giữ lại như thế một cái phiền toái? Nói ra Miêu Phỉ Đặc này chút, Miêu Tiểu Lệ liền mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Được a, ta đi cùng Malphite nói một chút chuyện này, chờ ta trở lại mới quyết định, được không? Lâm Phi Phàm nói. Có khả năng, chúng ta có vô hạn thời gian có thể các loại. Nói xong, tất cả Miêu Tiểu Lệ trong mắt hào quang màu đỏ đồng thời biến mất. Lâm Phi Phàm lần nữa khôi phục đến chịu cảm nhiễm gợn sóng ảnh hưởng trạng thái. Mà những Miêu Tiểu Lệ đó cũng khôi phục trước đó bộ dáng nhàn nhã. Lâm Phi Phàm hít sâu một hơi, lập tức tại chỗ trở về. Hắn chuyện này hắn nhất định phải hoàn thành. Làm Lâm Phi Phàm trở lại Miêu Phỉ Đặc nơi đó, hiển nhiên nàng đã đợi chờ đã lâu. Như thế nào? Miêu Phỉ Đặc hỏi. Còn tốt, so trong tưởng tượng thuận lợi, Lâm Phi Phàm nói. Ngô, nguyên lai bí mật của ta bại lộ nha. Miêu Phỉ Đặc đột nhiên hì hì cười một tiếng. Ách, Lâm Phi Phàm sững sờ. Ngươi quên, tại thế giới của ta bên trong, suy nghĩ của ngươi không phải bí mật. Miêu Phỉ Đặc nói. Hả? Đúng, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ nói. Được a, ta thẳng thắn, ta thừa nhận, là ta phát hiện vũ trụ nghị hội khống chế pháp thuật. Cũng là ta tại tiến hành chống cự. Bởi vì Malphite cái tên này vô cùng không phối hợp, chỉ có chính ta làm được hết sức vất vả, cho nên ta nghĩ cho ngươi đi cùng với nàng trung tâm tâm sự. Dù sao ta biết ngươi thật biết khuyên người, Miêu Phỉ Đặc nói. Còn có cái gì? Lâm Phong không phải cũng là cẩn thận? Còn có cái gì? Cũng không có cái gì. Ta là thật tâm mong muốn trở lại Miêu Tiểu Lệ bên người. Ta khát vọng nàng lực lượng cường đại, hy vọng có thể một lần nữa cùng nàng hòa làm một thể. Chỉ thế thôi, Miêu Phỉ Đặc nói. Được, vậy ngươi đem cái này ký đi. Lâm Phi Phàm nói xong, móc ra một phần khế ước. Đây chính là người giám hộ khế ước. Giấy khế ước nội dung mặc dù là chữ viết, lại là tinh khiết pháp khí, mà lại khế ước một khi kết thành, hoàn toàn dùng ký hiệp ước người tu vi làm cơ sở. Vô luận cao bao nhiêu tu vi đều khó có khả năng trực tiếp phá giải khế ước. Đây cũng là nhằm vào năm đó Miêu Tiểu Lệ đủ loại phá khế ước mà tu sửa đổi. Cứ việc chưa hẳn có tác dụng, có thể Lâm Phi Phàm cũng không có cái gì biện pháp khác. Ngô, văn tự bán mình a. Miêu Phỉ Đặc cười nói. Ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hiện tại ta căn bản không biết xuất hiện ở trước mặt ta người là địch hay bạn. Cho nên, ngươi ký đi, dù sao Miêu Tiểu Lệ cũng ký qua. Lâm Phi Phàm nói. Nghe được Miêu Tiểu Lệ cũng ký qua, Miêu Phỉ Đặc lập tức liền trực tiếp ở phía trên lưu lại chính mình ấn ký. Được rồi, tiếp xuống chúng ta làm như thế. Miêu Phỉ Đặc hỏi. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm nói. Tiếp đó, ta phải nghĩ biện pháp phục chế ngươi một cái ngươi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.